Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 90, khẩn cấp. Khẩn cấp, canh thứ 5, cảm tạ minh chủ O Hứa tiên sinh O. Vân Hải khu vực, gần biển hòn đảo, thu xếp 19 hình thiết bị hòn đảo trụ sở dưới mặt đất. Lúc này đã trống rỗng, không nhìn thấy bóng người. Chỉ có từng cái cực kỳ kiên cố thần lực màu vàng óng ống truyền dịch xen kẽ ở trong căn cứ. 19 hình thiết bị, như thường lệ vận chuyển, vẫn cứ ở như thường lệ vận chuyển. Nơi đây có một vị sắc mặt thẫn thờ vừa thương xót thương lại bất lực thanh niên mặc áo trắng ngồi ở phòng thực nghiệm góc, tê liệt dáng vẻ, liền như thế lẳng lặng ngồi, tê liệt. Tỷ dụ đối ngoại giới sự vật phản ứng trì độn, thờ ơ, mà thanh niên mặc áo trắng thân là thiết bị người phụ trách. Thân làm tiêu chuẩn siêu phàm giả, lại là quan tâm quá mức, dẫn đến đau lòng, ý chí lực nhanh chóng trôi qua. Chúng ta, đài này 19 hình thiết bị, thật còn có thể bảo vệ sao? Thủ được sao? Thanh niên mặc áo trắng rất rõ ràng xác suất lớn không thủ được. Đêm này không gì sánh được dài lâu, khắp nơi lên thần chiến, như cùng một đạo tia chớp màu đen xé rách vòm trời. Đánh nát quang minh, lại như vậy đột nhiên xuất hiện, đột ngột để siêu phàm không phản ứng kịp, nhanh chóng để siêu phàm tiếp viện không đến, lôi đình vạn quân tập kích, tinh chuẩn, cường lực, từng cuộc một tập kích, tất cả đều là chớp giật cuộc chiến. Tới cũng nhanh, đi đến nhanh, các thần sớm đã có kế hoạch. Đúng vậy, các thần có thần ngữ, có trí khôn, thanh niên mặc áo trắng cúi đầu, không tiếng động cười thảm. Dựa vào cái gì nhận vì nhân loại trí mưu sách lược nhất định sẽ vượt qua thần chỉ. Truy sát, chặn đánh, cho tới nay đều là các siêu phàm mong muốn đơn phương chống lại. Đó là dị không gian thần chỉ. Tuyệt không phải là không có tư duy dã thú, sinh vật, tối nay không gặp ánh trăng, siêu phàm thế giới chưa chợp mắt, hoa quốc cảnh nội, các nơi phân khu, rất nhiều đều thất thủ thất bại, vẻn vẹn là trong một đêm. Không không, đêm này còn chưa qua, vẫn chưa tới 8 giờ, đêm đèn y nguyên ở bao phủ, đế đô phân khu thất bại. Sau đó là tỉnh Tây Cương phân khu thất bại, tỉnh Hắc Giang phân khu thất bại, tỉnh Xuyên Thục phân khu thất bại. Cuối cùng đến giờ phút này rồi, Vân Hải phân khu nghênh đón thần chỉ chớp giật tập kích. Hẳn là cũng sẽ thất bại đi, nhưng là ỷ lại đài này 19 hình thiết bị tiến hành trị liệu các thương binh. 4 vị cố vấn cấp bậc, 8 vị đỉnh cấp siêu phàm giả lại nên làm gì? Đầy trời tiên Phật van cầu các ngươi nói cho ta, làm sao bây giờ a? Thanh niên mặc áo trắng lệ rơi đầy mặt, lòng bàn tay nắm phòng thực nghiệm giấy thông hành, tan nát tâm can, này, tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì a? Hắn không hiểu, chỉ là 19 hình thiết bị, chỉ là một tôn kia nguy hiểm thần thoát vây mà ra. Các thần điên rồi sao? Hòn đảo biên giới, Phương Nam Tuân đem cởi ra áo bào trắng khoác ở liễu xanh trên người. Vì thần chiến, vì tất cả sống sót, siêu phàm giả trả giá quá nhiều, nhưng là theo thời gian không ngừng đẩy mạnh, các siêu phàm dần dần tỉnh ngộ, làm hết sức đánh giá cao các thần, còn giống như là đánh giá thấp một ít, thí dụ như tối nay phát hiện, hết thảy thường quy thần nguy hiểm thần ở giữa. Hư hư thực thực tồn tại khoảng cách xa thông tin thủ đoạn. Đây là nhân loại từng nghĩ tới, nhưng trước sau không được chân tướng đáng sợ suy đoán. Căn cứ nghe đồn, Sở Nghiên cứu Trung ương nhằm vào cái này cấp 2 chỉ tiêu. Đã đang toàn lực nghiên cứu, mà bây giờ, cấp 2 chỉ tiêu đã biến thành cấp 1 chỉ tiêu. Đánh đổi là phạm vi toàn quốc, các đại phân khu cố vấn cấp bậc. Chặn đánh đội thương vong nặng nề, hốt hốt tương đương lạnh lẽo gió biển thổi lại đây, gợi lên Phương Nam Tuân khoác ở liễu xanh trên vai áo bào trắng. góc áo bay lên như tơ lụa đón gió múa, phảng phất thuần trắng hoàn mỹ, ánh sáng hy vọng đang lấp lánh. Ta không lạnh, Liễu Xanh nhíu mày, sau đó lại mặt không hề cảm xúc. Phương Nam Tuân từ tốn nói, gió lớn, đừng cảm lạnh, ngươi nói, còn có sau đó sao? Còn có cơ hội nhìn biển à? Có. Ta nói, làn sóng đánh ở giữa, sóng lớn mãnh liệt, mây đen chen lẫn cuồng phong, liền gặp chân trời đường chân trời, sáng lên thần thánh ánh sáng. Hoa quốc cảnh nội, 16 cái dân gian cơ cấu, một cái trong đó, điền sinh tổ chức tổng bộ, dưới đất 3 tầng, phòng chỉ huy tác chiến, mỗi một cái dân gian cơ cấu tổng bộ, đều có cố vấn văn phòng sử, công huân chỗ đăng ký, phòng chỉ huy tác chiến. Thế nhưng đối mặt cố vấn phương diện thần chiến, phòng chỉ huy tác chiến căn bản chỉ huy không được, chỉ có thể làm hết sức điều động phụ cận chặn đánh đội. Vân Hải phụ cận đỉnh cấp, có một cái trước, cố vấn cấp bậc, đỉnh cấp siêu phàm, thần chiến trụ cột vững vàng. Cho dù thua cũng có năng lực rút đi, chạy thoát không thành vấn đề. Bắt đầu rồi, vắng vẻ bên trong phòng chỉ huy, một cái người đàn ông trung niên đứng ngồi không yên. Hắn là quan chỉ huy, đơn giản mà nói, trận này tập kích, đỉnh cấp siêu phàm giả trở lên, mới có tư cách tham dự, mới có tư cách thu đến khẩn cấp cầu viện tin tức. Trừ này ra, trừ bỏ phòng chỉ huy tác chiến, trừ bỏ 19 hình thiết bị vị trí chỗ ở nhân viên, to lớn siêu phàm thế giới vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Tuyệt đại đa số tiêu chuẩn siêu phàm giả cùng màu đỏ kim vẫn còn đang hưởng thụ yên tĩnh. Trước sau như một dáng vẻ, bình tĩnh mà lại tràn ngập hy vọng. Hoàn toàn không biết, đêm này các đại phân khu, cố vấn cấp bậc cùng đỉnh cấp siêu phàm tham dự cuộc chiến sinh tử. Đúng đấy, nào có cái gì năm tháng tĩnh tốt, bất quá là có người ở phụ trọng tiến lên, đồng, song trưởng mạnh mẽ đập cùng nhau, mơ hồ ửng hồng, đáng chết. Trên người mặc quan chỉ huy chính trang màu đỏ kim người đàn ông trung niên không nhịn được thấp giọng gào thét, một đêm đều không quá, liền thua nhiều như vậy siêu phàm mệnh, quân đội nói thế nào, quan phủ nói thế nào? Vẫn chưa thể xin nhập thánh giả tham chiến sao? Trước mặt là một tảng lớn thông tin màn hình. Trên màn ảnh, chia làm 16 cái ô vuông, liên thông các đại phân khu phòng chỉ huy tác chiến. Mỗi một cái ô vuông, đại biểu một cái phân khu, đại biểu một cái phòng chỉ huy tác chiến, đồng thời cũng đại diện cho một cái chế độ kiện toàn dân gian cơ cấu. Luôn có người nói dân gian cơ cấu tất nhiên sẽ truy đuổi lợi ích. Đúng, cũng không đúng, bởi vì do siêu phàm giả tạo thành dân gian cơ cấu truy đuổi chính là hy vọng. Nói chuyện, người đàn ông trung niên gầm nhẹ, mất đi phong độ, hắn rốt cuộc không phải siêu phàm, làm màu đỏ kim, đối mặt phạm vi toàn quốc khắp nơi thất thủ nghiêm túc cục diện. Núi hô biển gầm bình thường khủng bố áp lực đè ép thần kinh não. Căn bản không thể bình tĩnh. Sau một khắc, màn hình trung ương ô vuông, lộ ra trung niên nữ tử trắng xám khuôn mặt. Chu chỉ huy, tất yếu hỏi ta chăng? Nhập thánh giả có thể hay không tham chiến? Đáp án của vấn đề này, mọi người tại đây ai chẳng biết. Được gọi là Chu chỉ huy màu đỏ kim người đàn ông trung niên lập tức mất đi khí lực. Có thể, nhưng là, hắn muốn nói cái gì? Giữa màn ảnh, đại biểu Hoàng Hà tổ chức trung niên nữ tử khàn khàn nói. Không có nhưng là, nhập thánh không chết, thần chiến sẽ không dễ dàng thua. Tập kích thời gian có trước sau, nhưng tiến hành chớp giật tập kích thần chỉ cũng không phải là cùng một nhóm. Đế đô phân khu thất bại rồi, nhưng mà những thần chỉ kia cũng không hề rời đi đế đô phân khu phạm vi. Các thần ẩn giấu đi, không biết đang đợi cái gì. Ta biết rồi, Chu chỉ huy há miệng, tí ti không để ý âm thanh mang theo cầu xin tâm ý. Đế đô phân khu đài thứ hai 19 hình thiết bị đã phá hủy. Đài thứ nhất thiết bị không phải không gặp sự cố sao? Xin trợ giúp chúng ta. Xin trợ giúp Vân Hải. Xin điều động cố vấn cấp bậc. Lời còn chưa nói hết, trung niên nữ tử trực tiếp đánh gãy hắn. Cố vấn cấp bậc tham chiến. Phòng chỉ huy không có quyền can thiệp. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi tin tức. Mặt khác, quân đội nhắc nhở. Tin tưởng các ngươi điền sinh tổ chức cũng thu đến. Các thần nhất định không chỉ là vì hủy diệt 19 hình thiết bị. Yên lặng xem biến đổi. Không cầu có công, nhưng cầu không quá. Nếu là phát sinh nữa cái gì tình huống ngoài ý muốn, cục diện sẽ mất cân đối. Cục diện mất cân đối. Siêu phàm giả nhân số giảm thiểu. Chặn đánh thần chỉ hiệu suất. Kém xa thần chỉ giáng lâm hiệu suất. Một khi cục diện mất cân đối, đón lấy sẽ là siêu phàm héo tàn. Trung niên nữ tử trầm giọng nói, chúng ta đế đô phân khu cố vấn cấp đừng tới trợ giúp. Đế đô bên này lại có thêm nguy tình làm sao bây giờ? Có thể có cái gì nguy tình a? Chu chỉ huy xin ngươi lãnh tĩnh một điểm, phải tin tưởng siêu phàm ý chí. Ồ, cái gì? Chu chỉ huy ngươi chờ một chút. Hình ảnh không động, người lại rời đi. Chu chỉ huy hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm trên màn ảnh trung ương ô vuông. Cái khác màn hình ô vuông đa số không gặp người, cũng có lẫn nhau liên tuyến, câu thông từng người tình huống. Vẻn vẹn đi qua 10 giây, trung niên nữ tử vội vội vàng vàng chạy về đến. Ta nhận được vệ tinh giám sát tin tức. Bắc Mông phân khu, Đế Đô phân khu, Xuyên Thục phân khu, tỉnh Quảng Nam phân khu, tỉnh Bắc Ninh phân khu bầu trời tầng khí quyển biên giới. Đồng thời xuất hiện sóng thần lực. Cùng thời khắc đó, những phân khu này chính bầu trời. Tầng khí quyển vết nứt điểm rột tất cả đều xuất hiện sóng thần lực. Không nghi ngờ chút nào. Tất nhiên có thần chỉ giáng lâm. Chu chỉ huy cũng thu đến cảnh cáo tin tức. Trừ bỏ đế đô phân khu không thương vong, trừ bỏ xuyên thục phân khu thương vong nặng nề, còn lại ba đại phân khu đang ở ứng đối các thần chớp giật tập kích, căn bản không rảnh chặn đánh. Một mặt không thời gian, rất khả năng chặn đánh trễ. Mặt khác không đỉnh cấp, khu vực phụ cận đại đa số đỉnh cấp siêu phàm đã bị lâm thời mộ binh toàn lực ứng phó đêm này chớp giật tập kích. Chỉ một thoáng, sắc mặt hai người đều khẽ biến, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp suy đoán ra một cái điểm đáng ngờ. Tối nay chớp giật tập kích, Chu chỉ huy đáy lòng bốc lên khí lạnh, lẽ nào là vì thời khắc này giáng lâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.